Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 761, Lão Thiên Gia là muốn chơi chết ta. Ô, tiếng kèn lệnh tái khởi, thanh âm rất dài cũng rất trang trọng, Nhan Thủ Vân thậm chí không nhịn được che kín lỗ tai. Sau đó hắn mở mắt thẳng người lên, cuối cùng nhịn đến tiếng kèn lệnh kết thúc. Cái này kinh thành, thật nhốn nháo a. Nhan Thủ Vân nghĩ như vậy, tự hướng bên cạnh nhìn chút. Bỗng nhiên trong lòng hơi sững sờ, phát hiện không hợp lý. Hắn cảm giác chính mình thật giống nằm tại một cái thật dài sau cái bàn. Trên đỉnh còn có một khối lớn lụa vàng rủ xuống. Thành hoàng tượng thần đây. Trước mắt không những là thành hoàng tượng thần không thấy, thần đài cũng không có. Hoặc là nói thần đài thay đổi, trở nên cao hơn một chút, cũng dài một chút. Nhan Thủ Vân đứng lên, nghiêng người sang ngẩng đầu nhìn hướng phía trên lụa vàng. Một chút chùa miếu tượng thần phía dưới có thể sẽ treo loại này cờ phiên, nhưng là trước mắt tựa hồ có chút bất đồng. Nhan Thủ Vân chỗ góc độ bị cái bàn chen lấy, không nhìn thấy toàn cảnh. Có thể chính là nhìn một góc, cũng có thể nhìn thấy cái kia trên lụa vàng thêu lên vân vân cùng sơn hà, còn nhìn thấy một cái long chảo, năm cái đầu ngón tay. Sau đó Nhan Thủ Vân lại nhìn hướng hai bên, dù chỉ là tại sau cái bàn, nhưng cũng nhìn một chút ra cái này thành hoàng điện là có bao lớn. So tối hôm qua nhìn thấy cảm giác muốn càng lớn. Kia là cái gì? Nhan Thủ Vân tầm mắt bắt được nơi xa một chút to lớn đồ vật. Kia là một bộ to lớn chuông nhạc. Loại vật này không phải miếu thành hoàng có thể có a. Nhan Thủ Vân dù sao cũng là cái thuật sĩ, kia là vào thành có thể tính quẻ, vào thôn có thể chú miếu, cơ hồ một chút tự minh bạch được đây là lễ khí. Cuối cùng ai sẽ đem cái này thả trong miếu đây? Chính là loại này quy cách tựa hồ không hề tầm thường cao. Nhan Thủ Vân trong lòng dần dần bay lên một loại dự cảm không tốt. Không nhìn đến thành hoàng tượng thần, lại gặp được nhiều như thế không nên xuất hiện đồ vật. Cùng với nơi này không hề tầm thường lớn, đều để trong lòng hắn bắt đầu bất an. Thái miếu bên ngoài, thiên tử chính đang 10 bậc mà lên. Hậu phương hoàng thất huyết mạch cùng vương công quý tộc đều chỉ có thể dừng bước. Rất chịu hoàng đế xem trọng một chút pháp sư cùng bọn hắn tại không sai biệt lắm cự ly. Chính là tại một bên khác, thái miếu bậc thang cũng không nhiều, lại kết hợp kiến trúc bản thân nổi bật, uy nghiêm cảm giác. Đương hoàng đế đi đến thái miếu trước cửa lớn, rất nhiều bao quát Tư Mã Tiêu ở trong rất nhiều tế quan đã đứng hàng đại môn tả hữu. Ô, to lớn tiếng kèn lệnh lại vang lên, đây là tiếng thứ ba, thanh âm đều chấn động đến bên trong Nhan Thủ Vân không nhịn được co rụt cổ lại. Thiên tử tế tổ mở thái miếu, một cái lảnh lót thanh âm xuyên thấu dày nặng cánh cửa truyền tới. Nhan Thủ Vân trong đầu hết thảy suy nghĩ tại thời khắc này. Vù vù đến một thoáng thành một phiến bột nhão. Thái miếu, cạch cạch cạch cạch cạch, thái miếu trầm trọng đại môn chính bị người chậm rãi đẩy ra. Nhan Thủ Vân dọa đến giật mình, lập tức liền ngồi xổm xuống. Giúp về tối hôm qua ngủ nghỉ trên đệm, lúc này Nhan Thủ Vân một tay hung hăng vặn tại trên đùi của mình. Ta đang nằm mơ, nhanh tỉnh dậy, Nhan Thủ Vân trong hốc mắt có nước mắt đang lờn vờn. Trừ nhận đến chấn động cùng kinh hãi tương đối lớn bên ngoài, khả năng càng nhiều nguyên nhân là vặn đến quá đau. Giờ này khắc này, kinh thành chân chính miếu thành hoàng vị trí, trên đỉnh miếu, thừa thiên phủ thành hoàng cùng âm phủ các ti đại thần đều đang nhìn hướng thái miếu vị trí. Lúc này trời còn chưa sáng, kinh thành trên đường lớn không một bóng người, toàn bộ thừa thiên phủ đều 10 phần yên tĩnh, cho nên cái kia tiếng kèn lệnh truyền đến cũng rất xa cũng rất rõ ràng. Chí ít là quỷ thần các đặc thù tồn tại trong tai rất rõ ràng. Hừ, đương kim hoàng đế thật đúng là lớn mật a. vậy mà thật mang theo như thế một đám đồ vật đi tế tiên tổ tế thiên địa, âm ti đại thần lạnh giọng nói xong, thành hoàng tác không nói gì. Tại trong miếu thổ địa, có lão ông nhỏ nhẹ tiếng ho khan. Ở ngoài thành Thừa Thiên cảng bên trên, giữa sông mặt nước cũng hiện ra một tia dòng nước, nâng lên cua tướng quân chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn nhìn phương hướng cũng là tế thiên đàn vị trí. Tuy nói chuyện nhân gian của nhân gian, nhưng tại giờ khắc này chú ý tế thiên đàn phương vị tồn tại kỳ thật cũng không ít. Tại một chỗ khách sạn trên nóc nhà, Tề Trọng Bân lúc này cũng vuốt râu nhìn xem tế thiên đàn vị trí. Hồi tiền bối nhìn như loạn tới, thực ra cũng là có kết cấu a. Thái miếu trước cửa, theo đại môn từ từ mở ra. Thái miếu bên trong trường minh đăng quang huy chiếu sáng chờ ở trước cửa người. Chiếu sáng hoàng đế khuôn mặt, Hạng Nghi nhìn hướng thái miếu nội bộ, nhìn thấy cái kia sơn hà cẩm tú đằng long lá cờ. Cũng nhìn thấy cái kia thái miếu cung phụng các đời đại dung thiên tử bài vị. Núp ở đài cung phụng đằng sau Nhan Thủ Vân cảm giác trái tim liền muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Nếu như nói lần trước bị bổ khoái lầm bắt chính là tại Thừa Thiên Phủ phủ nha đại lao nhốt một hồi. Vậy lần này thỏa thỏa chém đầu a. Đổi ta là hoàng đế cũng không tha a. Nhưng tại loại này khẩn trương tới cực điểm dưới tình huống, Nhan Thủ Vân chợt bay lên một loại quái dị cảm giác. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chu vi tựa hồ tràn ngập một loại vô hình khí tức. Loại khí tức này đến từ chu vi, đến từ rất nhiều bài vị, cũng tựa hồ đến từ trên trời. Nhan Thủ Vân đầu ngẩng đến càng cao, nhìn hướng đỉnh chóp, cái kia lụa vàng lá cờ tựa hồ cũng có mông lung hào quang đang ẩn nhưỡng. Mà lại hắn ánh mắt giống như nhìn thấu nóc nhà, trực tiếp nhìn thấy trên trời. Không, không chỉ là nhìn thấy trên trời đơn giản như vậy. Nhan Thủ Vân chỉ cảm thấy chính mình nhìn thấy chỗ càng cao hơn. Nhìn thấy cửu tiêu phía trên khí tức cuồn cuộn. Cũng là cùng thời khác, Nhan Thủ Vân phát giác ngoài miếu này hỗn loạn khí tức. Nếu như nói trước đây trời xui đất khiến dưới cơ duyên xảo hợp, Nhan Thủ Vân pháp nhãn thành, như thế nhận đến lúc này kích thích, linh giác cũng không hề tầm thường nhạy bén, nhưng Nhan Thủ Vân lập tức liền càng thêm bối rối lên. Bởi vì hắn thâm nhập cảm thụ cỗ này vô hình khí tức, chính mình cũng bị khí tức mang theo, cả người vậy mà lơ lửng mà lên. Giờ khắc này, Nhan Thủ Vân phảng phất nghe đến cửu tiêu phía trên một tiếng giận hét. Hỗn trướng, một cỗ khổng lồ khí tức theo cửu tiêu rủ xuống. Tại thái miếu đại môn mở ra một khắc này, tại thiên tử cùng ngoài cửa một số người nhìn rõ bên trong bài vị một khắc này. Trong thái miếu dựng dục lên một cỗ hào quang, vù đạo này hào quang từ thái miếu xông ra, chớp mắt hiện ra hình quạt kéo dài hướng toàn bộ tế thiên đàn. Nhan Thủ Vân cũng bởi vì khí tức động tĩnh, cả người bay hướng phía trước. Giờ khắc này, Nhan Thủ Vân cũng phảng phất có thể cảm nhận được trên cửu thiên phẫn nộ. Cũng tương tự có thể cảm nhận được cái này trong thái miếu rất nhiều tiên hiền đế vương nộ khí. A, hoàng đế tại trong kinh hô trực tiếp ngã xuống đất, mà chu vi tiếng người hãm vào trong kinh hoàng cùng mê mang. Cỗ kia quang huy tựa như sương như khói, lại phảng phất là một cỗ vô hình hỏa diễm cấu thành sóng chiều. Xông ra thái miếu lướt hướng toàn bộ tế thiên đàn, vô số người kinh hãi nhìn xem một màn này, cũng có vô số người phảng phất đối mặt núi cao áp đỉnh sợ hãi. Ngao, a, ai ra, tế thiên đàn trên quảng trường. Vô số tiếng quái khiếu liên tục không ngừng. Không biết bao nhiêu pháp sư bị dọa đến quỳ rạp xuống đất hoặc là ngã sấp trên mặt đất. Thậm chí có không ít trực tiếp chạy trốn. Cái kia trong một cỗ khí tức, phảng phất có như núi cao thần nhân nhìn xuống đại địa. Trong nộ khí như muốn đánh xuống thần phạt, có lẽ là mấy hơi thời gian, có lẽ là thời gian dài hơn. Hết thảy dần dần yên ổn, Nhan Thủ Vân sững sờ đứng tại thái miếu cửa cổng, xác thực nói hắn đã đến trước bậc thang, nhìn phía dưới toàn bộ trên tế thiên đàn loạn tượng. Nhưng lúc này Nhan Thủ Vân lại không có nghĩ đến mạo phạm thiên tử sự tình, mà nhìn xem những cái kia từng cái mười phần không chịu nổi các pháp sư, như là không nhìn lầm. Vừa nãy khí tức va chạm bên dưới, Nhan Thủ Vân nhìn thấy rất nhiều pháp sư trên thân khí tức bị dọa ra bản tướng. Hắn nhìn thấy có pháp sư trực tiếp vào thời khắc ấy trên thân tựa như sương mù rách nát, trực tiếp tự hiện hình là tinh quái yêu vật, thậm chí có chỉ để lại một kiện quần áo liền cháy. Nguyên lai những này chỗ nói pháp sư, có rất nhiều bản thân liền là tà ma yêu vật hàng ngũ a. Cái kia hào quang tản đi, ngoài cửa lớn cùng trên quảng trường người cũng dần dần yên ổn. Mà tại thái miếu cửa cổng, như cũ hơi lộ ra mờ mịt hoàng đế cùng Tư Mã Tiêu mấy người cũng phát hiện thái miếu trước cửa đứng đấy một người, đây là một cái quần áo hơi lộ ra không ngay ngắn, búi tóc mang lấy xốc xếch người, mặc trên người tựa hồ là một kiện pháp bào. Hắn ánh mắt phảng phất không nhìn thấy trước mặt ngã xuống đất hoàng đế đám người, chính là nhìn xem thiên đàn trong tràng. Ngươi là người nào? Lão thái giám chói tai thanh âm đem Nhan Thủ Vân kéo về thực tế. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn về phía cách đó không xa. Hoàng đế đã tại mọi người nâng đỡ đứng lên, bao quát hoàng đế, thái giám cùng tế tự quan ở trong. Chu vi không biết bao nhiêu con mắt đều nhìn lại, phụ cận cấm quân chính là ngay lập tức lao đến, đều rút ra binh khí chỉ hướng Nhan Thủ Vân, đem hoàng đế bảo hộ ở sau lưng, chính là cơ hồ sở hữu cấm quân trên mặt đều tràn ngập khẩn trương. Tự liền dẫn đầu thống lĩnh cũng giống vậy, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, người người mang trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng cũng tựa hồ mang theo như thế một tia kính sợ. Nhan Thủ Vân như ở trong mộng mới tỉnh, trên thân phát lạnh tê cả da đầu, mãnh liệt kích thích nhượng hắn bộ phận đầu tóc rối bời đều nửa dựng lên. Xong, lão thiên gia là muốn chơi chết ta a. Lúc này Nhan Thủ Vân tựu đứng tại thái miếu trước cửa ngay chính giữa. Tựu liền hoàng đế đều bị mọi người che chở co lại đến một bên. Mà lại không chỉ là phụ cận người đang nhìn Nhan Thủ Vân, tựu liền phía dưới trên quảng trường rất nhiều người đều đang nhìn hắn chằm chằm. Loại cục diện này, loại tình huống này, Nhan Thủ Vân không biết mình có mấy cái đầu não có thể chém. Thế nhưng là hắn không muốn chết a. Nhan Thủ Vân tầm mắt lướt qua hoàng đế đám người, cũng lướt qua phía dưới quảng trường, bởi vì kinh khủng, một đôi mắt trợn thật lớn, biểu tình cũng cực đoan cứng ngắc. Pháp sư là người nào? Lần này cha hỏi không phải thái giám, mà là hoàng đế, hơn nữa thanh âm mang theo một chút bàng hoàng. Nhan Thủ Vân có lẽ là kinh khủng tới cực điểm, nhưng là trong mắt người ngoài kỳ thật không phải như vậy. Vừa rồi thái miếu động tĩnh to lớn qua đi, vị pháp sư này tự đứng ở nơi này, tóc ngoài búi tóc đều tựa hồ dựng lên, càng là trợn tròn đôi mắt nhìn về phía hoàng đế cùng các nơi. Nhan Thủ Vân đã ở trong lòng nghĩ đến chính mình loại thứ 18 kiểu chết. Hắn nghe đến hoàng đế lời nói, cũng không dám trả lời. Trả lời quê nhà hơi có chút liên hệ người nói không chắc cũng sẽ gặp nạn. Cuối cùng tội phạt có liên lụy cách nói, nói không chắc sẽ còn liên lụy Thừa Thiên Phủ lão tổng bổ. Lại nhìn về phía trên quảng trường, Nhan Thủ Vân giống như là tiết một khẩu khí, cuối cùng tự biết tuyệt đối chạy không thoát, đồng thời cũng giống là nâng một khẩu khí, thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Tại loại này thời khắc sinh tử, Nhan Thủ Vân nghĩ tới lại là Long Tư Miểu, cái này tự nhận chí hướng không xa vời, lại ăn nói ngông cuồng muốn thủ hộ nhà nhà đốt đèn bổ khoái. Suy nghĩ chính mình, Nhan Thủ Vân cảm thấy có chút nực cười, kiếm miếng cơm ăn nha, đến mức đó sao? Bất quá người cuối cùng cũng có chết một lần, Ta Nhan Thủ Vân hôm nay là muốn chết, chết cũng phải chết được có ý nghĩa một chút. Cái này tâm lý hoạt động rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn lóe lên ý niệm. Nhan Thủ Vân hồi tưởng lại vừa mới cảm thụ đến loại kia tức giận. Bỗng nhiên nhìn hướng bên đám người kia thủ hộ đằng sau hoàng đế. Ngay trước mặt nhiều người như vậy lần thứ nhất mở miệng. Gián thiếp hoàng bảng truyền thiên hạ. Tới lại phần lớn là chút yêu ma quỷ quái cùng yêu nghiệt. Nói xong, Nhan Thủ Vân đi hướng càng phía trước. Cũng không để ý phía trước ngăn cản cấm quân. Thích thế nào thì thế nào a. Ngược lại là chia tay chỉ hướng bên kia quảng trường. Lần nữa mở miệng thanh âm mang theo vài phần hoang đường. Các người nhìn một chút trên quảng trường này mấy trăm pháp sư. Có bao nhiêu lúc này chỉ còn một bộ y phục. Chính là trong quá trình này, Nhan Thủ Vân chợt phát hiện, phía trước cùng hai bên cấm quân tựa hồ đang tránh né chính mình. Phát hiện này nhượng Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày, hắn nếm thử hướng dưới bậc thang đi tới. Phụ cận cấm quân mặc dù binh khí chỉ hắn, nhưng nhao nhao tránh né hắn. Nhan Thủ Vân không quan tâm, đi thẳng đến phía dưới. Đằng trước liền là triều đình quan viên, một bên liền là các phương pháp sư. Nhan Thủ Vân cũng đánh bạc, đi hướng bên kia pháp sư, trực tiếp nhặt lên phía trước một bộ quần áo, trong miệng phát ra mỉa mai tiếng cười. Ha ha ha ha ha, vượn đội mũ người, mượn chỉ thăng đường, hoang đường, hoang đường. Nhan Thủ Vân tầm mắt lướt qua gần nhất cao đạo nhân, cũng lướt qua cho đến trước mắt đều dáng chống đỡ Trấn Định Tiêu Sơn Tam Thánh. Chính là đương Nhan Thủ Vân nhìn tới, Tiêu Sơn Tam Thánh dọa đến cùng một chỗ hướng sau co lại. Hừ, Nhan Thủ Vân ra vẻ Trấn Định hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước, phụ cận cấm quân cùng thị vệ, quan viên cùng pháp sư. Đặc biệt là pháp sư một bên kia, nhao nhao theo bản năng hướng hai bên nhường ra con đường. Cái này đều có thể được. Ta thật giống có cơ hội chạy. Nhan Thủ Vân trong lòng vọt lên hy vọng sống sót. Thái miếu nóc nhà mũi nhọn, hồi miễn dùng móng vuốt vò đầu. Cái này cũng có thể được.